Chàng rể quyền thế, chương 2890, góc truyện audio.com, chương 2890, buổi chiều, sân bay quốc tế Cảng Thành, một chiếc máy bay từ đế quốc Ba Tư đến đang chuẩn bị hạ cánh. Quanh đó có chừng trên 100 cái máy bay chiến đấu xoay quanh hộ tống. Cái máy bay chiến đấu này đều là trực tiếp đi từ đế quốc Ba Tư. Toàn bộ sân bay Cảng Thành lập tức bị phong tỏa 3 tầng. Trong truyền thuyết, vì phong tỏa sân bay, chịu trách nhiệm an ninh, 4 dòng họ cao cấp của Cảng Thành đều vận dụng năng lực dòng họ. Điều động gần 10.000 người đến chịu trách nhiệm an ninh. Có thể nói, 4 dòng họ cao cấp của Cảng Thành, qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên đồng tâm hiệp lực như thế. Tất cả chỉ vì một vị nhân vật lớn siêu cấp sắp tới. Trừ người trong cực kỳ đặc biệt của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas ra. Toàn bộ giới thượng lưu của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chỉ biết là Nam Tước Đế Quốc Ba Tư. Phó đoàn trưởng đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ sắp đến. Rất nhiều người cũng không biết vị nhân vật lớn siêu cấp trong truyền thuyết này chính là Lý Liên Kiệt năm đó. Mà vào lúc này, ở sân bay cũng không ai có thể tới gần. Euro o sắc người nói. Có không ít người muốn tới xum xoe. Nhưng đều bị đuổi thẳng về. Chỗ cửa ra. Lý Linh Đơn chắp hai tay sau lưng. Bước đi thong thả. Mà ở phía sau anh ta là hơn 10 người đàn ông mặc đồ kỵ sĩ. Những người này đều là thánh điện kỵ sĩ mà Lý Linh Đơn mang theo ở bên cạnh trong lần đến Cảng Thành này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng chỗ cửa ra cũng có động tĩnh. Đội trưởng, nhìn thấy người, một đám thánh điện kỵ sĩ đều cùng hô to. Trong đôi mắt mỗi một thánh điện kỵ sĩ đều là vẻ cuồng nhiệt cùng sợ hãi trộn lẫn vào nhau. Bởi vì, đây là người đại hạ đầu tiên của đoàn thánh điện kỵ sĩ trong mấy trăm năm thành lập. Cũng là phó đoàn trưởng đoàn thánh điện kỵ sĩ. Một đời chiến thần, có người nói, anh ta đã từng cầm trong tay thương của kỵ sĩ quét ngang ngàn quân. Trong chiến tranh xâm lược đánh một trận tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tiến tới phong thần, hơn nữa có người nói anh ta làm việc tàn nhẫn tàn nhẫn. Thần tượng là rách dùng tay xé bụng trong truyền thuyết. Việc thích làm nhất chính là mổ bụng phá bụng thiếu nữ tuổi thanh xuân. Đủ loại truyền thuyết. Tạo cho Lý Liên Kiệt ác danh, cũng tạo cho anh ta uy danh. Cậu chủ Lý, chiến thần đại hạ, gần như trở thành danh hiệu của anh ta. Hiếm có người biết tên thật của anh ta thế nhưng, mặc kệ bên ngoài đồn đại thế nào, nội bộ đoàn thánh điện kỵ sĩ lại biết Lý Liên Kiệt thực sự có thực lực. Cũng là thực sự có năng lực. Hai điểm này là đủ rồi. Cậu chủ vẫn khí phách trước sau như. Một. Nữ thư ký xinh đẹp đứng ở phía sau Lý Linh Đơn. Lúc này nhỏ giọng mở miệng. Tôi nghe nói. Lần này đây anh ta mang hết kỵ sĩ người đại hạ trong đoàn thánh điện kỵ sĩ. Có chừng 200 người. Đơn thuần dựa vào vũ lực. Là có thể đi ngang hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Lý Linh Đơn hơi hơi gật đầu. Không nói gì. Thế nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì Lý Liên Kiệt chuẩn bị càng đầy đủ, vậy lại càng nói rõ vị cậu chủ Lý này không hài lòng đối với việc làm của anh ta ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Còn nữa tứ công chúa thực sự tới. Nữ thư ký tiếp tục nói. Tôi nghe nói, dựa theo kế hoạch của Hoàng thất đế quốc Ba Tư, sau khi tứ công chúa trưởng thành chính là thống đốc, chỉ tiếc, kèm theo đại hạ quật khởi. Trở thành cường quốc phương Đông, Hoàng thất đế quốc Ba Tư phải cần răng trả lại Cảng Thành cho đại hạ. Vị tứ công chúa này cũng mất đi cơ hội trở thành thống đốc. Cho nên, lúc này đây cô ta tới, sợ rằng cũng không có cảm tình gì đối với Cảng Thành. Được rồi, vẻ mặt Lý Linh Đơn lạnh lùng. Cậu chủ cùng tứ công chúa không phải là người mà cô có thể nghị luận. Hiểu chưa? Nữ thư ký câm như hến, cô ta đã sớm nhìn thấu dã tâm của Lý Linh Đơn, cho nên mới nói những lời này. Thế nhưng không nghĩ đến ở sâu trong lòng của Lý Linh Đơn lại sợ hãi Lý Liên Kiệt đến trình độ này. Lý Linh Đơn hít sâu một hơi, nhìn bóng dáng phía xa kia. Anh ta vội thu lại tất cả tình cảm không nên có trong lòng mình. Sau đó mỉm cười tiến lên. Cách Trương.